Thanh ra muội từ khuyết điểm bạc. Chương 20:20, bán bánh sống qua mùa đông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ thật bánh này của Thanh Hoa không khó làm. Ngô Thẩm có lòng nên học rất nhanh. Chân Ngô La còn chưa lành. Ngô Thẩm học xong bánh bột ngô liền lập tức khai trương. Bán trong thôn cũng không đắt. 8 văn liền có thể mua được. Nhưng chi phí thấp hơn 8 văn rất nhiều. Ngô Thẩm chính là bán cho người trong thôn ăn cũng có lời đương nhiên. Thôn dân ở Đại Hà thôn đều nghèo khổ, một gia đình chi 8 văn ăn một cái bánh tuyệt đối không nguyện ý, nhưng vào lúc khai trương thấy Điển Chân mua một hơi hơn 100 cái, con mắt đều mở to. Điển gia A tỷ, ta thấy món này không rẻ, A tỷ sao mua nhiều như vậy? Cao lão nương tò mò hỏi. Điển Chân cố ý dựa vào sự phân phó của Thanh Hoa, vào lúc giữa trưa tới mua, lúc này người trong thôn đi làm ruộng về liền sẽ bắt đầu trở về lác đác, người đang đông. Làm sao không nhìn thấy Điển Chân một hơi mua nhiều khô dầu như vậy? Cô chỉ nói, muốn mua đem ra thành bán. Những người khác mở to mắt, vào thành, Thanh Hoa nửa gương mặt trốn trong khe cửa nhìn hồi lâu. Thời cơ đến liền tranh thủ thời gian vọt ra ngoài cùng Cao Đại Nương nói. Đại Nương không biết nha, bánh bột ngô này ở Cửu Hồng thành bán rất đắt. Một cái bán được 12 văn còn có người muốn cướp lấy, 100 khối bán một buổi là hết sạch. Đại Nương suy nghĩ coi là được bao nhiêu. Không chỉ có Cao Đại Nương, những người khác nghe thấy đều tỏ ra không tin được. 12 văn. Ai lại tiêu nhiều tiền cho món ăn vặt như vậy? Người trong thành chính là khác biệt, ngay cả ăn nhẹ cũng rất tinh xảo. Thanh Hoa lại nói, Đại Nương, thử mua bánh rồi vào thành bán đi, hay rủ thêm Lý Thẩm nữa, đêm nay cam đoan có thể đem một miếng thịt về. Cao Đại Nương trong nhà có hai đứa trẻ mười mấy tuổi. Chính là ở tuổi trưởng thành, cả ngày đều muốn ăn thịt, đáng tiếc trong nhà không dư giả. Hải Tư khi còn bé còn nhao nhao đòi ăn thịt, lớn chút liền hiểu chuyện không nhắc tới việc ăn thịt nữa. Nhưng mấy ngày liền Thanh gia nấu đồ ăn thơm ngát, hai hải tử không khỏi thèm, hình mũi hít lấy mùi thịt ăn cùng cơm cũng tốt. Thấy bọn họ như vậy làm A Mẫu như bà cũng đau lòng. Nhưng bà lại gãi gãi đầu, nhưng ta cũng không có nhiều tiền, 8 văn một cái bánh sao. Ngô Thẩm nghe thấy liền vén rèm cửa ra nói, vậy thì có sao, đổi bột mì lấy bánh, thôn này làm gì có nhiều tiền, nếu mua hàng không có bạc, liền cầm bột mì đổi bánh, mấy năm mùa đông đều đổi như thế, sau tháng chạp kiếm được tiền thì mới trả tiền thôi. Lần này mấy người trong nhà có bột mì liền tâm động, Điền Chân cuối cùng đốt một mùi lửa. Lát nữa ta sẽ vào thành bán, lần này qua sông sẽ không thu tiền các vị, khi trở về ta mới lấy tiền. Vừa nói xong mấy hộ gia đình liền hô, ai, Điền gia A tỷ đợi ta một chút, ta đi về nhà lấy bột mì. Phải biết chuyến đò này tốn ít nhất 1 đồng tiền, tiết kiệm 1 văn cũng đỡ 1 văn. Cao Đại Nương cùng một vị đại nương khác liền chạy về nhà, còn có một thầm chạy gọi nương từ nhà mình, nhìn xem cũng là cuộc sống rất linh cơ. Không đầy một lát liền có 3 người đổi khô dầu, chỉ là các nàng không có sạp hàng, chỉ có đòn gánh, để trên vai bán cũng không bao nhiêu. Ngô Thẩm vừa làm vừa ăn, bao giấy dầu đều là tặng thêm không tính tiền, 3 người liền đổi được 30 khối khô dầu cho riêng mình, cùng Điền Chân vào thành bán. Ngô Thẩm sau khi nhìn thấy bọn họ đi xa có chút bận tâm. Thanh muội tử A, con thấy nhiều người bán có ảnh hưởng tới sinh ý của Điền Chân A tỷ không? Thanh Hoa liền cười cười với Ngô Thẩm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, làm sao lại như vậy? Cửu Hồng thành lớn lắm. Điền Chân có 3 đầu 6 tay cũng bán không hết. Ngô Thẩm không biết rõ bà cũng chưa từng tới Cửu Hồng Thành, nhưng Thanh Hoa nói thế thì chính là thế. Bà quay đầu chỉnh lý lấy bao bột mì, còn có người đem tới 1 bó hành. Bà hiện tại muốn làm thật nhiều bánh bột ngô, phải biết tấm mỡ heo làm bánh rán đều là do Thanh Hoa cho. Tiền cũng không nhiều, không cố gắng một chút là không thể được. Thanh Hoa quay đầu đi vào nhà. Thân muội nàng Thanh Hinh chính là sờ lụa mỏng hiếm thấy không nỡ buông tay, xúc cảm này so với những cái gì cũng là khinh bạc, vẫn là yêu thích, nàng nhìn rất thích, cảm giác cầm trong tay như nước lành lạnh. Thấy thân muội nhà mình thích, Thanh Hoa liền nói, muội thích lắm hả, kiếm được tiền tỷ sẽ mua một ít cho muội, thay muội thiết kế một bộ y phục xinh đẹp. Thanh Hinh nghe thấy vội vàng buông tay, làm sao có thể, thân tỷ không phải nói đây là vải Tây Vực sao? Quý đến nhường nào a, Thanh Hoa vỗ ngực cam đoan. Cái này có gì quý, kiếm được tiền rồi, muốn mua bao nhiêu cũng có, để muội mỗi ngày thay 1 bộ. Nàng hiện tại là người thân duy nhất, không không nhiều yêu thương làm sao được. Thành Hình mặc kệ Thanh Hoa nói có thật không, cũng liền cười cong cong con mắt. Thanh Hoa thấy muội muội nhà mình cười một cái quả thực như đóa tiểu hoa nhi. Quả thực đắc ý chết rồi, dáng dấp Thanh Hình nguyên bản đẹp mắt, mấy ngày được ăn thịt cùng tẩm bổ, gương mặt khôi phục mượt mà, khí sắc cũng tốt, nhìn thêm động lòng người, không hề kém so với mấy nữ tử trang điểm tinh xảo trong thành. Thần tỷ không nói những cái đó, muội nhìn tranh của tỷ, còn có chỗ không hiểu, tỷ chỉ muội một chút đi. Thanh Hình chỉ chỗ không rõ, Thanh Hoa vẽ mấy bức bản thảo cho nàng. Thanh Hoa cho tới bây giờ đều chưa thấy qua loại y phục này, còn thật không biết làm sao. Tốt, tỷ chỉ cho muội. Thanh Hoa kéo băng ghế ngồi xuống, chỉ vào bản vẽ thảo luận với Thanh Hình. Cửu Hồng Thành một trận dậy sóng, đúng như Thanh Hoa nói, sạp hàng Điền Chân náo nhiệt nhất, những người trên đường đều không bỏ qua. Cô nhanh chóng bán hết 100 cái khô dầu, còn ba A tỷ kia thì gánh bánh bán ở đầu đường cuối ngõ. Người trong thành lúc đầu không để ý tới mấy nương gánh hàng bán bánh, đều không có nhiều hứng thú. Nhưng Điền Chân thân truyền quyết khiếu, tìm một chỗ bóp khối bánh, dòng người tự nhiên đến. Lúc đầu mấy đại nương không tin, liền bóp bánh sao có thể lôi kéo được người khác. Nhưng người ta tốt xấu cũng là tiền bối bán khô dầu, sinh ý lại nhộn nhịp, vừa đến trong thành cũng không nói lời nào, liền bóp bánh, nhìn xem cái bánh này có lai lịch gì. Không nghĩ vừa bóp mở, Cao đại nương liền nuốt nước miếng một cái, bên trong thật đúng là một tầng bánh rán dầu, người mùi hương cũng nhịn không được nuốt thêm một ngụm khác, không bao lâu liền có người tụ tập tới, thỏ đầu nhìn hỏi. Vị đại nương này, bán cái gì vậy? Có phải ngàn tầng khô dầu như ngõ kia bán không? Cao đại nương vội vàng nói phải, thái độ có chút thiếu tự nhiên, một đại nương nông thôn đi vào thành nói chuyện cũng không được thoải mái. Không nghĩ người kia liền mở miệng mua ba cái. Tiền tới tay Cao đại nương còn có chút không tin tưởng, đây chính là 35 văn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rất nhanh liền có nhiều người tụ tập đến, không ít người muốn mua mà thấy đông đành bỏ cuộc, hoặc những là những quý hộ vọng tộc không muốn xếp hàng, hạ nhân của mấy nhà vọng tộc cũng tự coi mình là thượng đẳng, không chịu cùng người khác xếp hàng, liền phân phó Cao đại nương nói. Đại nương vào lúc chưa tới nhà chúng ta giao thêm mấy khối bánh, xem như là ta đặt trước. Hôm nay chỉ mua một khối căn bản ăn không đủ. Cao đại nương cúi đầu liên tục nói cảm ơn, gánh hàng vơi dần, tiền trong ngực lại phồng lên, không nghĩ 30 khối bánh liền bánh rất nhanh hết, mấy trăm văn trong ngực liền khiến bà váng đầu hô hô. Mấy người sau khi trở về thôn còn hơi mơ hồ, vọt thẳng đến Ngô gia phân phó. Ngô gia, ngày mai ta sẽ tới lấy bánh bột ngô, bà nhất định phải giữ lại cho ta mấy chục cái, ta cũng vậy. Đã có người đặt trước bánh bột ngô, ngày mai nhất định phải đi. Ta cũng muốn, Ngô gia phải bán cho ta nhiều hơn mấy khối. Ngôn tình hay, trong thôn những người khác thấy các bà bộ dạng như vậy, thật tin khô dầu bán chạy. Hôm sau đã có 10 đại nương bán bánh bột ngô, có vài người cầm bột mì, có người cầm hành, đều muốn đổi bánh bột ngô. Mắt thấy khô dầu không còn nhiều liền bắt đầu sốt ruột. Ngô Thẩm liền nói, đều là dùng bột mì đổi bánh. Nếu có thể dùng văn tiền để đổi thì ta sẽ là trước cho người đó. Cao đại nương liền sốt ruột, ngẫm lại mấy văn tiền kiếm được, liền chặn lại nói. Ta có thể, ta dùng tiền mua, bà lấy tiền ra, những thôn dân khác đều mở to con mắt, càng tranh phá muốn mua bánh đi bán. Điền Chân không cần xếp hàng đổi bánh, muốn bao nhiêu đều có thể lấy trước. Đây là giao ước giữa Thanh Hoa cùng Ngô Thẩm, Điền Chân và Ngô Thẩm tính toán cũng không đổi. Dựa vào cách chia trước kia của Thanh Hoa, tranh thủ lợi ích cho đối tác của Thanh Hoa, Điền Chân sớm cầm bánh đặt ở một bên, chờ xem có bao nhiêu người muốn đi đò. Thanh Hoa rời khỏi phòng, bên ngoài lạnh, nàng ôm chặt áo giày có chút rách, thấy Ngô gia lửa nóng liền nói. Xem ra Ngô Thẩm năm nay làm ăn khá nha, Điền Chân nhìn nàng một cái, né người sang một bên ngăn trở gió lạnh thổi tới, trong lòng nghĩ đến Thanh Hoa quả nhiên là tiểu nữ tử. Gió lạnh một chút liền mũi cũng đỏ lên, thuận đường sờ sờ trong ngực, lấy ra ba bản tính đưa cho Thanh Hoa nói. Ta thấy không chỉ Ngô gia làm ăn tốt, liền vào thành bán bánh bột ngô một ngày cũng đủ cho mỗi gia đình trên bàn có thêm thịt. Cách chương.